Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ. Chương 110, góc truyện audio.com. Edit, Tuyên 83 đi The LQD. Sau đó, An Mặc Hàn khởi động xe chờ theo An Dĩ Mạch đi tới một viện thật lớn, chỉ là An Dĩ Mạch biết nơi này nhìn bề ngoài cũng không phải giống như một viện của một người bình thường như vậy, nếu như cô đoán không lầm, nơi này chắc là của gia tộc Toàn Thị. Trong nhà Ti Dạ Hắc Đạo làm buôn bán điểm này Dĩ Mạch đã sớm biết, nhưng cô thật sự vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, nhìn bên ngoài nơi này yên tĩnh như vậy, An Dĩ Mạch cảm giác cả người có chút ớn lạnh. Sợ không? An Mặc Hàn nắm tay thật chặt hỏi cô. An Dĩ Mạch lắc đầu một cái, cô không phải sợ, chỉ là lần đầu tiên đi tới nơi này, có chút không quen, hơn nữa, nơi này là địa bàn của Ti Dạ, cô có gì phải sợ? Quả nhiên, An Dĩ Mạch suy nghĩ đúng, xem ra chỉ là một viện bình thường, bên trong cũng là lại một phiến thiên không? Chỉ thấy, bên trong vô cùng rộng rãi, có rất nhiều người đang làm các loại huấn luyện, nơi này, giống như là một quân doanh, có các loại sân huấn luyện và công cụ. An thiếu gia thiếu chủ ở chỗ này, xin mời. Một bên hông đeo một cây trường kiếm ăn mặc giống như là ninja đi tới, nhưng An Dĩ Mạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ninja chân chính, trước kia cô chỉ có thể ở trong TV mới có thể nhìn thấy. Anh là ninja sao? An Dĩ Mạch tràn đầy tò mò hỏi người đàn ông đang đi ở trước mặt bọn họ, người kia cũng không có dừng bước lại, chỉ là, lại gật đầu một cái. Lần này An Dĩ Mạch càng thêm kích động và hưng phấn, thì ra đây chính là ninja nha, nhìn nơi này các loại ăn mặc không giống nhau, huấn luyện cũng không giống nhau như vậy, An Dĩ Mạch trong mắt tràn đầy thú vị. An Mặc Hàn, thì ra nơi này của Toàn Ti Dạ chơi vui vẻ như vậy nha. Nghe được nói như vậy, khóe miệng An Mặc Hàn co quắp mấy cái, quả nhiên không phải là một bình thường, cô gái bình thường thấy những thứ này không phải là sợ núp ở phía sau đàn ông sao, sao An Dĩ Mạch nhìn thấy những thứ này giống như là nhìn thấy được rất nhiều món đồ chơi, được rồi, anh sớm nên nghĩ tới. Dĩ Mạch nơi này thật ra thì không phải chuyện đùa chút nào, thật người nào huấn luyện mỗi một cái động tác cũng có thể khiến một người trong nháy mắt mất mạng, rất khủng bố. An Mặc Hàn không thể để cho An Dĩ Mạch thích nơi này, dù sao nơi này không phải địa bàn Toàn Ti Dạ, chỉ là anh nói như vậy cũng không có hù được An Dĩ Mạch. An Dĩ Mạch vẫn rất thú vị nhìn tới trước những người huấn luyện đó, mình cũng sẽ có vô ý quan sát làm theo một chút động tác của những người đó. Nhìn đến đây, An Mặc Hàn nhất thời bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo An Dĩ Mạch nhanh chóng đi đến chỗ Toàn Ti Dạ. Sau đó bọn họ đi tới một căn phòng dưới lòng đất, nơi này vừa nhìn liền vô cùng âm trầm, hơn nữa, khắp nơi đều tràn đầy mùi máu tanh. An Dĩ Mạch khẽ nhíu mày, cô không thích thứ mùi này. Thấy nét mặt An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn có chút đau lòng, trong lòng mắng Toàn Ti Dạ một trận, cậu nói đem Lục Viêm bọn họ để ở nơi đâu không được, cần gì phải nhốt ở phạm nhân chịu hình phía dưới thủy lao trong. Anh nói cho Toàn Ti Dạ chúng tôi chờ ở trong phòng cậu ấy, nói với cậu ấy dẫn người tới đây. An Mặc Hàn kéo An Lấy Mạch đối với trước mặt người nam nhân kia nói, người nam nhân kia nhìn một chút An Lấy Mạch cau mày mặt, sau đó gật đầu một cái liền dưới mình đi. An Mặc Hàn còn lại là lôi kéo An Lấy Mạch đi tới Toàn Ti Dạ phòng của. An Lấy Mạch nhìn một chút, nơi này thật ra thì rất đơn giản, chỉ có góc truyện audio.com, một cái bàn, một thanh cái băng ngồi, còn có một ghế salon, còn lại toàn bộ đều là đất trống, rõ rệt rất rộng rãi. Chỉ chốc lát Toàn Ti Dạ lại tới, đi theo sau anh còn có hai người đang trói Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên. An Dĩ Mạch nhìn một chút, bọn họ mặc chỉnh tề, trên mặt cũng không có bị thương, ngay cả không một chút xíu dấu vết nhỏ, xem ra Ti Dạ cũng không có làm khó bọn họ. Dĩ Mạch, Mặc Hàn hai người đã tới, người đâu, lấy hai ly cà phê, một ly sữa nóng. Vâng, sau đó hai người kia liền đẩy Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên vào trong phòng rồi đi ra ngoài. An Mặc Hàn kéo An Dĩ Mạch ngồi ở trên ghế salon, Toàn Ti Dạ ngồi một mình trên một cái ghế, Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên bị trói chỉ có thể đứng. Mau thả tôi ra, Hàn Ngữ Yên thấy An Dĩ Mạch đôi mắt đều muốn phun ra lửa, khi chứng kiến thấy vẻ mặt An Mặc Hàn không vẻ gì trong lòng càng thêm đau lòng và ghi hận An Dĩ Mạch rồi. Khác với Hàn Ngữ Yên, Lục Viêm rất là bình tĩnh, anh ta vuốt ve mình nhếch khóe môi, sau đó dựa người vào tường, có vẻ vô cùng lười biếng, trong khi nhìn Toàn Ti Dạ trong mắt tràn đầy hứng thú. An Dĩ Mạch, tại sao cô muốn bắt tôi? Hàn Ngữ Yên giống to, cô ta vốn là muốn đi tham gia một tiết mục nhưng ở trên nửa đường lại không giải thích được dẫn tới một chỗ như vậy. Toàn Ti Dạ là cô ta quen biết nhưng vô luận cô ta hỏi thế nào Toàn Ti Dạ đều không để ý đến cô ta cũng không biết mình tại sao phải bị bắt đến chỗ như vậy. An Dĩ Mạch nhận lấy sữa tươi người làm đưa tới, nhàn nhã uống một hớp, sau đó mới nói chuyện với Hàn Ngữ Yên. Không phải cô biết nguyên nhân sao? Được rồi, tôi cho cô biết tại sao bắt cô lại. An Dĩ Mạch đứng lên đi tới trước mặt của Hàn Ngữ Yên. An Dĩ Mạch vốn là cao hơn so với Hàn Ngữ Yên, hiện tại Hàn Ngữ Yên đứng có chút nhếch nhác ở trước mặt giống như là một nữ vương. Hàn Ngữ Yên bị khí thế của An Dĩ Mạch đè lui về sau hai bước, sau đó vừa lúc được Lục Viêm vịn rồi. Hàn Ngữ Yên, khi cô đối phó với Dư Huyên có nghĩ tới sẽ có kết quả như hôm nay hay không? An Dĩ Mạch thong thả nói, nghĩ đến hôm nay mẹ Dư đã qua đời, Huyên Huyên còn chưa có tỉnh lại, An Dĩ Mạch vô cùng tức giận đối với Hàn Ngữ Yên người phụ nữ này, nghe được An Dĩ Mạch nói như vậy, Lục Viêm chỉ là nhíu mày, còn Hàn Ngữ Yên lại là trợn to cặp mắt, trên mặt đã hiện lên khẩn trương, chỉ là, rất nhanh đã bị cô ta ép xuống. Chuyện của Dư Huyên nghe cô ta nói, chỉ là anh ta cảm giác những thứ này đều là Dư Huyên tự chuốc phiền, nếu như cô không làm gì có lỗi với cô ta. Sẽ không cần thiết để cô ta đi đối phó với cô, nhưng là, Dư Huyên đoạt đi tất cả thứ thuộc về cô ta cho nên cô ta mới càng thêm ghen tị Dư Huyên. Một người phụ nữ ghen tị là cực kỳ lợi hại tựa như Hàn Ngữ Yên, bởi vì cô ta ghen tị, mẹ Dư mất đi tính mạng, còn Dư Huyên lại thành bộ dáng bây giờ. Cô đang nói cái gì, không nên tùy tiện vu oan cho người khác, Dư Huyên có chuyện gì có liên quan gì tới tôi và cô ấy vừa không có tiếp xúc tôi vì cái gì muốn hại cô ấy. Hàn Ngữ Yên cãi lại, nhưng bây giờ cô ta nói chuyện hoàn toàn không khí thế bức người như mới vừa rồi, có lẽ đây chính là có tật giật mình thôi. Cô ta nói như vậy An Dĩ Mạch cũng không tức giận, cô chỉ cười cười sau đó lại ngồi về vị trí cũ, Hàn Ngữ Yên có thừa nhận hay không cũng không quan hệ cô không cần cô ta thừa nhận, cô chỉ cần biết rằng người kia là Hàn Ngữ Yên là được. Bốp bốp, một, góc truyện audio.com, hồi tiếng vỗ tay không giải thích được truyền đến, An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ có nhiều thú vị nhìn chủ nhân của tiếng vỗ tay, vẻ mặt Lục Viêm hoàn toàn là người ngoài cuộc, chỉ thấy khóe miệng anh ta nở nụ cười, đang từng bước một đi về phía bọn họ cho đến khi cách bọn họ 2 mét thì ngừng lại. Hàn Ngữ Yên thấy cái bộ dáng này của Lục Viêm trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng có chút yên tâm, cô ta tin tưởng Lục Viêm nhất định có thể giải quyết được, bọn họ nhất định có thể đi ra. Thì ra là chúng ta tìm căn cứ của gia tộc Toàn Thị lâu như vậy lại là ở chỗ này, xem ra tôi còn muốn cảm ơn Toàn Thiếu Gia dẫn tôi tới đây. Lúc này Lục Viêm hoàn toàn khôi phục bản chất sát thủ, không còn là người khiêm tốn đó nữa, anh ta vốn chính là sát thủ hắc đạo sau lưng tập đoàn Hạo Thiên, mà căn cứ của gia tộc Toàn Thị cũng vẫn luôn do anh ta đang tìm, chỉ là qua nhiều năm như vậy nhưng một chút đầu mối anh ta đều không có tìm được nhưng mà hôm nay cuối cùng lại biết địa chỉ. Chỉ là nghĩ đến hôm nay anh ta còn là tù nhân, trong mắt của anh ta run lên, trong lòng liền có suy nghĩ, anh ta nhất định phải nghĩ cách thoát ra ngoài, nhất định phải đưa tin tức đi ra ngoài. Không cần khách sáo, tôi cũng không nghĩ tới Lục tiên sinh thì ra là người thú vị như vậy, mình cũng đã thành tù nhân, vẫn không quên đến thăm dò bí mật của Ti Dạ. Toàn Ti Dạ cũng không phải là ngồi không, An Dĩ Mạch nhìn Toàn Ti Dạ hôm nay một chút, hoàn toàn không phải Toàn Ti Dạ mà bọn họ bình thường thấy đó, bây giờ anh giống như là một hắc dạ chi thần, lạnh lẽo tàn khốc, An Dĩ Mạch biết đây là một mặt khác của Toàn Ti Dạ. Ha ha, cũng đúng, bị Toàn Thiếu Gia bắt được lâu như vậy, tôi còn không biết mục đích của Toàn Thiếu Gia đâu rồi, xin hỏi, tôi đã đắc tội gì với Toàn Thiếu Gia, đáng để cho Toàn Thiếu Gia như thế bắt tôi tới đây? Mặc dù nghĩ tới bởi vì chuyện của Dư Huyên, chỉ là anh ta tìm người kia đã đi rồi, không có chứng cứ Toàn Ti Dạ sẽ không thể làm gì đến anh ta. Nếu Lục tiên sinh trước tiên là nói về, như vậy, nên Ti Dạ cũng không che giấu chuyện của Dư Huyên, tôi muốn Lục tiên sinh nên biết, chỉ bằng quan hệ giữa anh và Hàn Tiểu Thư cũng có thể nghe nói cái gì đi, thuộc hạ của tôi bất tài, tra được một chút đồ vật cho nên liền đem Lục tiên sinh cho mời tới, dĩ nhiên, Lục tiên sinh cũng không cần quá để ý, nếu như anh thật sự không có liên quan đến chuyện này, Ti Dạ sẽ thả anh trở về. Toàn Ti Dạ vừa cầm đồ chơi trong tay, vừa nói, Hàn Ngữ Yên nghe giọng nói của Toàn Ti Dạ cảm giác giống như là từ trong địa ngục truyền tới, cô đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Viêm, nhưng là, Lục Viêm căn bản cũng không có nhìn cô. Vậy thì mời Toàn Thiếu Gia bắt đầu đi, tôi còn chờ trở về ăn cơm đây. Lục Viêm lại một lần nữa dựa vào tường, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ khẩn trương gì. Mang tới, Toàn Ti Dạ ra lệnh một tiếng, lại một người đàn ông bị dẫn theo tới đây, lần này, Lục Viêm không hề bình tĩnh như vậy nữa, anh ta nhìn thấy người đàn ông đó bị đưa đến, trong ánh mắt trầm xuống, toàn thân tràn đầy sát khí. Cảm thấy Lục Viêm thay đổi, Hàn Ngữ Yên nhất thời cũng sợ. Cô nhìn người đàn ông bị đè ép quỳ dưới đất, nhất thời nghĩ tới, người này là Lục Viêm người bên cạnh, cũng là người làm việc trong nhà Dư Huyên, nhưng không phải anh ta đã bị Lục Viêm đưa đi ư, làm sao sẽ bị Toàn Ti Dạ tìm được. Người kia lúc này toàn thân đều là vết thương, hơn nữa. Góc truyện audio.com, chiếc nhẫn kia chính lúc này đang đeo ở trên ngón trỏ của anh ta nhìn Lục Viêm, trong mắt lóe lên hốt hoảng và xin lỗi. Nhìn đến nét mặt anh ta, trong mắt Lục Viêm xuất hiện vẻ khát máu. Lục tiên sinh không cần phải gấp, trước nghe anh ta nói một chút thế nào. An Mặc Hàn vẫn không mở miệng nhẹ nhàng an ủi Lục Viêm, chỉ là Lục Viêm lại có thể sâu sắc cảm thấy sát khí trong giọng nói của An Mặc Hàn. Anh ta nhìn An Mặc Hàn, trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác, nhưng mà An Mặc Hàn căn bản cũng không để ý tới anh ta, mà là bưng ly cà phê trước mặt anh uống một hớp, sau đó lại uống một chút sữa tươi của An Dĩ Mạch. Nói đi, ngày đó anh đi vào trong nhà Dư tiểu thư muốn làm cái gì? Sau đó người đàn ông kia liền cúi đầu đem chuyện ngày đó nói ra. Thật ra thì, ngày đó anh ta nhận được lệnh của Lục Viêm, sau đó đi đến địa chỉ Lục Viêm cho anh ta. Đầu tiên anh ta dùng thuốc mê làm cho Dư Huyên và mẹ Dư hôn mê, sau đó lại đi đến phòng bếp mở khí ga ra, đóng lại tất cả cửa sổ. Chỉ là, khi đóng cửa sổ anh ta không chú ý chiếc nhẫn bị rớt, lúc ấy anh ta cũng không cảm thấy, cũng là sau đó Lục Viêm tiện anh ta rời khỏi nước anh ta mới nhớ tới. Nhưng khi đó anh ta biết nếu như nói cho Lục Viêm anh ta nhất định không sống được, cho nên anh ta cái gì cũng không nói liền chạy trốn. Sau khi người kia kể lại toàn bộ tất cả mọi chuyện, toàn thân Lục Viêm hơi thở đã không thể hình dung là rét lạnh, hiện tại anh ta đoán chừng muốn xé nát người đàn ông kia. Lục tiên sinh, Hàn tiểu thư còn có cái gì muốn nói sao? Ha ha, thật buồn cười, toàn tiên sinh tùy tiện tìm đến tới một người để vô oan cho tôi. Tôi có thể nói cái gì? Nhưng là Lục Viêm đánh chết đều không thừa nhận lời của anh ta mới vừa nói, trong nhà liền vang lên một tiếng súng. Bằng, An Dĩ Mạch cũng sợ hết hồn, An Mặc Hàn ôm An Dĩ Mạch vào trong ngực thật chặt, nhìn về phía Toàn Ti Dạ nổ súng trong mắt có trách cứ. Toàn Ti Dạ le lưỡi, anh không nhịn được nha, chỉ là nhìn An Dĩ Mạch một chút vẻ mặt có chút dọa sợ, anh nhất thời lúng túng. Dĩ Mạch xin lỗi nha, tôi không nhịn được, cô thông cảm. Không có việc gì, An Dĩ Mạch cũng chỉ là bị sợ một chút, rất nhanh cô cũng đã không sao, ngược lại Hàn Ngữ Yên bây giờ đã bị sợ sụi lơ ngồi trên mặt đất, mà Lục Viêm chân bị thương cũng sụi lơ trên mặt đất. Lục Viêm, Hàn Ngữ Yên, hôm nay bắt các người cũng không phải tới nghe các người thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, chuyện này các người đều phải trả giá thật lớn. Người đâu bắt anh ta mang đi ra ngoài cho tôi. Sau đó đã có hai người đi đến dẫn Lục Viêm đi, còn lại một mình Hàn Ngữ Yên càng thêm sợ. Các người muốn làm gì? Lúc này Hàn Ngữ Yên nhìn An Dĩ Mạch, bọn họ cảm giác bọn họ đều là ma quỷ, bây giờ cô ta giống như trở lại lúc nhỏ, khi đó Trần Trí đối với cô ta mà nói là ma quỷ, hôm nay cô ta thích người đàn ông kia, đối với cô ta mà nói cũng là ma quỷ. Hàn Ngữ Yên, khi cô còn nhỏ cũng ở cô nhi viện đồng thoại đúng không? An Dĩ Mạch nghĩ đến mình nhìn thấy tư liệu Hàn Ngữ Yên, Hàn Ngữ Yên nghe được An Dĩ Mạch nói như vậy trong nội tâm run lên, hai mắt mở to nhìn An Dĩ Mạch. Cô nói cái gì? Tôi không phải, Hàn Ngữ Yên lắc đầu, cô ta không muốn nhớ tới những chuyện này. Thôi, Ti Dạ, giao cô ta cho cảnh sát thôi. An Dĩ Mạch thấy bộ dáng Hàn Ngữ Yên hôm nay trong lòng cũng có chút. gocchuyenaudio.com, không nhịn được, bọn họ cùng là những đứa bé của cô nhi viện đồng thoại, lúc nhỏ bọn họ đã quen biết, mặc dù cô không nhớ rõ, chỉ là cô nghĩ nếu Hàn Ngữ Yên sợ có người nhắc tới cô nhi viện đồng thoại như vậy, cô ta nhất định cũng đã trải qua chuyện kia. Thật ra thì, Hàn Ngữ Yên cô ta chỉ là bị ghen tị che mắt tâm trí, chỉ mong cô ta về sau có thể hối cải để làm người mới. Được, An Mặc Hàn cũng ôm chặt An Dĩ Mạch, mặc kệ Dĩ Mạch đưa ra quyết định gì, anh đều ủng hộ cô. Trong khi Hàn Ngữ Yên bị người mang đi ra tới cửa, cô ta đột nhiên dừng bước. An Dĩ Mạch cảm ơn cô, sau đó rồi rời đi. Nghe được Hàn Ngữ Yên nói như vậy, An Dĩ Mạch chỉ cười cười, sau đó không nói gì, đã đi với An Mặc Hàn cùng nhau trở về An gia. Bọn họ còn chưa ăn cơm tối, lúc này vô cùng đói. Mặc Hàn, anh nói, Hàn Ngữ Yên cô ta thật sự có thể hối cải để làm người mới sao? Ngồi ở trước bàn cơm, An Dĩ Mạch vừa ăn vừa hỏi Mặc Hàn. Thật ra thì hôm nay khi nghe được Hàn Ngữ Yên nói lời sau cùng, trong lòng của cô vẫn có chút vui mừng, bởi vì cô cũng hy vọng Hàn Ngữ Yên cô ta thật sự nhận thức được sai lầm của mình. An Mặc Hàn lắc đầu một cái, bày tỏ anh cũng không biết. An Dĩ Mạch bĩu môi không nói gì, tiếp theo sau đó ăn cơm. Mặc Hàn, Dĩ Mạch, Lãnh Hạ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bọn họ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Mẹ còn chưa ngủ. An Dĩ Mạch đứng dậy đỡ Lãnh Hạ ngồi xuống, Lãnh Hạ gật đầu một cái, mẹ đang chờ các con. Dĩ nhiên An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch biết Lãnh Hạ chờ bọn họ có phải là vì chuyện của Dư Huyên. Mẹ, chuyện đã xác định, Huyên cô ấy là con gái ruột của chú Toàn, mẹ, hai ngày nay mẹ hẹn gặp chú Toàn một lần đi, chuyện này chú ấy có quyền biết. An Dĩ Mạch nói, chỉ là nghĩ đến ngày mai sẽ là lễ tang của mẹ Dư, nhưng cô thật sự hy vọng chú Toàn có thể tham gia. An Mặc Hàn nhìn thấu suy nghĩ của An Dĩ Mạch, sau đó nhìn cô gật đầu một cái, rồi nói: mẹ, ngày mai là lễ tang của mẹ Dư, chuyện này con đã kêu Ti Dạ nói cho chú Toàn, chỉ là thân thế của Dư Huyên chắc Ti Dạ sẽ không nói, hơn nữa, con cũng nhận được điện thoại của Ti Dạ, ngày mai chú Toàn sẽ đến lúc đó là một cơ hội tốt. Lãnh Hạ nghe đến đó gật đầu một cái. An Mặc Hàn nói không sai, ngày mai bà có thể nói ra sự việc này với Toàn Lịch. Được rồi, mẹ đã biết phải làm thế nào, các con cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dạ, mẹ ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi Lãnh Hạ đi, bọn họ lại ăn một hồi cũng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lại nhất định là một ngày không bình thường, Dư Huyên không thể xuất tịch lễ tang của mẹ Dư, cho nên An Dĩ Mạch và Hạ Hy đã thay công việc Dư Huyên, sau đó đưa mẹ Dư đi. Thời gian buổi chiều, An Dĩ Mạch hẹn gặp Tô Lạc. Lãnh Hạ và Toàn Lịch cũng đến một gian phòng cà phê nói chuyện về Dư Huyên, mà An Mặc Hàn đi tới tập đoàn Thượng Quan gặp Thượng Quan Niên, sau đó đem suy nghĩ của anh và Dĩ Mạch nói cho Thượng Quan Niên biết. Dĩ nhiên, sau khi Thượng Quan Niên nghe vui mừng cực kỳ, thật ra thì An Mặc Hàn cũng biết này, thật ra thì cũng là suy nghĩ của Thượng Quan Niên, nhưng bởi vì thái độ của Dĩ Mạch anh vẫn không nói ra khỏi miệng. Hiện nay do anh và Dĩ Mạch nói ra, anh nghĩ Thượng Quan Niên nhất định sẽ tiếp nhận. Đúng rồi, Mặc Hàn, mảnh đất kinh đô kia như thế nào? Hai người nói xong chuyện nghiêm túc, Thượng Quan Niên liền hỏi An Mặc Hàn chuyện về mảnh đất trống kinh đô kia, trên mặt của ông hiện rõ vẻ xin lỗi. An Mặc Hàn cười, gocchuyenaudio.com, cười, lười biếng ngồi ở trên ghế. Chú Thượng Quan, yên tâm đi, tập đoàn Hạo Thiên không thể nào thuận lợi lấy được mảnh đất kia như vậy, một tháng sau sẽ có một cuộc đấu thầu so tài, đến lúc đó, mục tiêu cạnh tranh chính là mảnh đất kinh đô kia, con nghĩ chuyện thú vị như vậy nhất định chú Thượng Quan rất thích. Ha ha, được, đến lúc đó, lợi thế trong tay chú sẽ là của con. Vậy thì cảm ơn chú Thượng Quan, con mời chú một ly. Được, sau đó hai người lại nói chuyện một hồi, An Mặc Hàn mới cười rời khỏi tập đoàn Thượng Quan. Dĩ nhiên, nhân viên trong tập đoàn không ít người cũng bị vẻ tươi cười anh tuấn tà mị của anh làm cho mê muội không biết Đông Tây Nam Bắc. Thiếu gia, lão gia cho mời. Mới vừa đi tới Mạc Mạch Quốc tế, An Mặc Hàn đã gặp phải chú Trần. An Mặc Hàn nhìn chú Trần một cái, sau đó lại nhìn vị trí đậu xe của An Dữ Kình một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đi theo chú Trần ngồi vào trong xe. Bên này, An Dĩ Mạch nhìn Tô Lạc ngồi ở đối diện cô, lúc này Tô Lạc hoàn toàn không có vẻ hăng hái giống như khi cô mới vừa gặp được anh, lúc này anh giống như buồn lo rất nhiều. Gần đây có khỏe không? Tô Lạc mở miệng trước. An Dĩ Mạch gật đầu một cái, cô tốt vô cùng. Anh thật giống như không được tốt lắm, An Dĩ Mạch nói thẳng. Tô Lạc cười buồn một cái, sau đó lại lắc đầu. Tôi rất tốt, chỉ là không tốt hơn so với trước đây mà thôi. Đáng giá không? An Dĩ Mạch đột nhiên hỏi như thế. Tô Lạc nhìn An Dĩ Mạch một chút, trong mắt có kinh ngạc nhưng rất nhanh đã cười một tiếng. An Dĩ Mạch phát hiện nụ cười của anh vô cùng khổ sở. Có muốn nghe tôi kể cho cô một câu chuyện cũ hay không? Ừ, được, cách chương.